không biết không tội coi như là không đánh nhau thì không quen biết A Hát. Diệp Thiên Sinh tấm lòng rộng lớn, làm cho tại hạ bội phục. Đồ Hải nói, Diệp Thiên Sinh, mới vào bên trong, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện. Cách Chương.